La bàn vận mệnh, chương 230, thanh niên thần bí, góc truyện audio.com, bạo viên dại ra một hồi lâu mới phản ứng lại, đây là chỗ nào? Lòng Dương Thiên Vấn cũng lạnh nửa đoạn rồi, tựa như thanh niên này cùng lão già này quen biết. Hiện tại chạy trốn sao? Ý niệm này vừa dâng lên, Dương Thiên Vấn liền trực tiếp vứt bỏ nó. Chạy trốn nơi đâu, chạy trốn được sao, người này có thể cách xa ở ngoài trăm ngàn dặm, đem mình cùng bạo viên hai người không chút năng lực phản kháng kéo tới nơi này, mình chạy như thế nào cũng vô dụng. Chào vị tiền bối này, Dương Thiên Vấn gắng tự chấn định xuống, trong lòng nhanh chóng tự hỏi có cách thoát thân khác hay không. Tiền bối, chính là người này, giết vãn bối đệ đệ, đa tạ tiền bối thành toàn. Lão giả áo đen dập đầu một cái, đứng dậy, một chưởng vỗ về phía trên người Dương Thiên Vấn, một cái chưởng ấn cực lớn không ngừng to lên. Dương Thiên Vấn đang muốn gọi ra pháp bảo phòng ngự, mà bạo viên lại đánh ra một cú đấm lóe ra lôi quang. Nhưng là còn chưa gần người, đã bị một trận gió nhẹ đờ. Công kích của bạo viên cùng lão giả áo đen đều không nổi lên hiệu quả, thân hình hai người cũng bị phân ra hơn 10 thước. Lá gan các ngươi thật lớn, dám ở chỗ của ta tùy tiện động thủ. Ngữ khí người thanh niên có chút lạnh lẽo, lão giả áo đen lập tức quỳ xuống, tỏ ra có chút sốt ruột, vội vàng giải thích. Tiền bối thứ tội, vãn bối đây là sốt ruột báo thù, mạo phạm. Được rồi, ta không nghe giải thích quy củ nơi này của ta chính là như thế. Trái với quy định của ta, người thanh niên lạnh giọng nhìn lão giả áo đen bình tĩnh nói. Lời còn chưa nói xong, lão giả áo đen vội vàng không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng, tha mạng. Vãn bối cũng không dám nữa, vãn bối cũng là sốt ruột báo thù. Lão giả áo đen chính là từng kiến thức thủ đoạn của người này, năm đó tình hình rõ ràng ở mắt không dám nghĩ nhiều cái gì, chỉ có không ngừng cầu xin tha thứ. Người thanh niên không nói nhảm, tay trái nhẹ nhàng nắm một cái, nửa câu nói sau của lão giả áo đen tính cả thân thể hắn cùng nhau hóa thành bột mịn. Một màn này đem Dương Thiên Vấn cùng bạo viên ở đây nhìn đến trợn tròn mắt, đây chính là huyền tiên. Tồn tại so với kim tiên còn mạnh hơn trăm lần, vậy mà ngay cả sức phản kháng cũng không có, chẳng qua là thanh niên một tay nắm hờ mà thôi, cứ như vậy quỷ dị biến thành bột mịn. Người thanh niên quay đầu nhìn về phía bạo viên, rất hiển nhiên cũng muốn theo nếp mà làm. Lúc này, Dương Thiên Vấn phất tay đem bạo viên thu vào tiên phủ, mở miệng nói. Người không biết không trách ta nghĩ tiền bối không thể không nói đạo lý chứ. Ngươi dám ngăn ta, người thanh niên lạnh nhạt nhìn Dương Thiên Vấn một cái chậm rãi vươn tay trái, năm ngón tay mở ra khóa chặt Dương Thiên Vấn nói. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy quanh người giống như đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt không thể động đậy. Dương Thiên Vấn hăng hái vận chuyển tiên thiên chân nguyên trong cơ thể, 365 khiếu huyệt mở toàn bộ. Pháp lực mạnh mẽ một chút cũng không giữ lại hướng bên ngoài cơ thể đánh ra ý đồ giãy thoát cỗ trói buộc vô hình này. Nhưng vô dụng. Pháp lực giống như ngọn lửa vô hình ở bên ngoài chỗ ba thước quanh thân thiêu đốt, nhưng cho người ta cảm giác lại là cùng bình thường không có gì khác nhau. Không gặp phải ngăn trở trong tưởng tượng, pháp lực có thể kéo dài cũng sử dụng. Nhưng cỗ cảm giác trói buộc này lại vẫn tồn tại như cũ, loại thần thông này đã hoàn toàn vượt qua ngoài Dương Thiên Vấn tưởng tượng. Góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn thu hồi pháp lực bất đắc dĩ thở dài, đối thủ quá cường đại, giống như một phàm nhân đứng ở trước mặt, không có bất cứ pháp lực dao động gì, bao gồm lúc hắn ra tay giết người. Trong lòng Dương Thiên Vấn dâng lên một loại cảm giác thất bại không thể phản kháng, chẳng qua cũng không có từ bỏ, tập trung toàn lực lấy thần thức điều động thiên địa lực. 11 đạo thiên lôi trong màu lam sẫm lóe ra điểm điểm màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng đỉnh đầu người thanh niên mà đi. Ồ, người thanh niên ngẩng đầu nhìn, tỏ ra có chút ngoài ý muốn, một tay nâng quá đỉnh đầu, cứ như vậy lấy tay đón đỡ 11 đạo thiên lôi này. Đoàng đoàng đoàng, 11 tiếng sấm sau khi qua trên bàn tay người thanh niên vậy mà tụ tập một đoàn lôi cầu bên ngoài điện quang vỡ toang, ở chỗ sâu trong tâm cầu có một giọt lôi điện màu vàng. Thần tiêu thiên lôi, người thanh niên vậy mà nhận ra cái lôi thuật này, dương mắt cẩn thận liếc Dương Thiên Vấn một cái. Một nắm bóp tan lôi cầu, sau đó phất tay thả Dương Thiên Vấn, lười biếng nói. Người không biết không trách quên đi, ta chính là một người rất giảng đạo lý. Dương Thiên Vấn bị người thanh niên nhìn đến có chút choáng váng đầu, nhưng chỉ là chuyện trong nháy mắt, về sau trói buộc cứ như vậy biến mất, Dương Thiên Vấn cũng không động thủ lần nữa. Trong lòng lại đang nghi vấn cái thần tiêu thiên lôi này, Dương Thiên Vấn tin tưởng hẳn không có ai nhận ra mới đúng. Đây chính là đến từ chính thái cổ lôi pháp trong thái cổ luyện khí tâm pháp. Chẳng lẽ nói thanh niên là này nhân vật cấp bậc đại thần thời kỳ thái cổ lưu lại. Chẳng qua, lập tức Dương Thiên Vấn lại phản ứng lại, cái từ tiêu bảo lục này chính là pháp quyết tu luyện đến từ chính một cái vũ trụ khác. Có lẽ vũ trụ này ở thời kỳ thái cổ cũng có lôi pháp cùng loại nhỉ. hư vô tù lao sẽ không chỉ là dùng để giam giữ hắn chứ. Dương Thiên Vấn đột nhiên liên tưởng đến điểm này. Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ không ngốc đến hỏi ra, hiện tại loại tình huống này, đi một bước xem một bước đi. Không mời ta đi trong thiên phủ của ngươi ngồi một chút. Thanh niên cười tủm tỉm nói với Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn đã quen thanh niên này thần thông quảng đại, suy nghĩ một chút, để cho tiên phủ to lên gấp trăm lần, bay ở không trung, chậm rãi rơi ở trên đảo. Tiền bối mời, thật sự là xinh đẹp, ta đã lâu cũng chưa ở địa phương xinh đẹp như vậy. Thanh niên tươi cười không giảm nói. Hai người vào tiên phủ, xuất hiện ở trong một tòa đình viện Mỹ Hoán Mỹ Luân. Nơi này là biệt viện tạm trú của tiên phủ, rời xa giải đất trung tâm tiên phủ, ở khu vực lệch về phía đông nội tầng của tiên phủ. Quản gia, dâng trà ta muốn chiêu đãi khách quý. Dương Thiên Vấn biểu hiện 10 phần hào phóng. Không cần, ta thích uống rượu, có rượu nào ngon không? Người thanh niên tùy ý mở miệng nói, một chút cũng không coi mình làm khách. Quản gia, trong phủ có rượu ngon hay không? Đem rượu tốt nhất mang lên. Dương Thiên Vấn cũng không để ý, lập tức sửa lời nói. Chỉ chốc lát sau, quản gia cầm rượu đưa lên. Người thanh niên nhìn quản gia thối lui một cái, lộ ra một cái ánh mắt 10 phần cảm thấy hứng thú, mở miệng nói. Khôi lỗi tinh nguyên thuật thật tinh diệu tuyệt luân, hiếm thấy như thế. Dương Thiên Vấn cười cười nói. Tiền bối quen biết nguyên chủ nhân cái tiên phủ này, Thương Tiên Tôn hay không? Lão nhân gia hắn từ lúc ước vạn năm trước đã phi thăng thần giới. Không biết hắn, gocchuyenaudio.com, tính già bao nhiêu, người thanh niên khinh thường trả lời, cầm lấy bình rượu, chính là mở to mồm, lập tức lại sửa lời nói. Ồ, không tệ, Thương Tiên Tôn phải không? Ta nhớ kỹ hắn, qua hai ngày tìm hắn đòi rượu. Dương Thiên Vấn vừa nghe cũng liền thực bị kinh sợ, mạnh mẽ áp chế kinh ngạc trong lòng, thử hỏi. Tiền bối Thương Tiên Tôn này đã phi thăng thần giới, cũng không ở trong hư vô tù lao. Sao, người cho rằng ta là tên xui xẻo kia bị giam giữ ở chỗ này? Người thanh niên lộ ra một nụ cười quái dị nói. Chẳng lẽ tiền bối không phải sao? Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn hỏi. Sao có thể, ta là ai, trong thiên hạ này, trong cái hoàn vũ này, lại có ai có thể nhốt được ta? Thanh niên nói rất bình tĩnh, nhưng một cỗ tự tin cùng khí phách cường đại lại là trong lời nói thấu ra. Dương Thiên Vấn thực cảm giác đầu mơ hồ một hồi, có loại gia hỏa cường hãn này sao, vậy mà ngay cả hư vô tù lao cũng không nhốt được hắn. Hơn nữa trong hư vô tù lao thật đúng là giam giữ một gã tù phạm. Chờ chút, vậy sao không phải nói mình có thể không cần lãng phí nguyện vọng cũng có thể từ nơi này đi ra ngoài. Dương Thiên Vấn nói bóng nói gió hỏi, người nọ phạm vào chuyện gì? Không biết, lúc ta đến nơi này, hắn đã ở chỗ này, hơn nữa ta cũng không thích quản chuyện nhàn rỗi của người ta. Thanh niên trả lời dị thường dứt khoát, rượu ngon. Uống rượu với nhau, cạch có mấy vò rồi. Tiền bối cùng lão nhân kia là quen biết như thế nào? Dương Thiên Vấn có chút say chuyến choáng hỏi, tuy luyện thiên lôi kim thân, nhưng cái tửu lượng này trước kia trái lại chưa từng luyện. Ồ, gia hỏa kia ta không quen biết, hắn cũng xứng sao? Có thể là trước kia lầm xông vào của địa bàn ta, giúp ta làm một ít việc vặt, tâm tình tốt cũng liền cho hắn chút rác rưởi bình thường nghiên cứu luyện chế cho hắn. Thanh niên tùy tiện trả lời. Cái gì vậy? Dương Thiên Vấn thuận miệng hỏi một câu. Thanh niên thuận tay vung lên, trên đất đã xuất hiện một đống rác rưởi. Dương Thiên Vấn định tình vừa thấy, đây không phải tị thiên giáp sao? Ta kháo, một đống này ít nhất cũng mấy trăm cái nhỉ. Chẳng qua bộ dáng còn thật là khó coi. Không có cách nào, ta thật sự không am hiểu luyện khí, ta tình nguyện đi cùng thần hoàng bên trên đánh một trận. Thanh niên buồn bực giải thích, ha ha, xấu là xấu chút nhưng là thực dụng. Dương Thiên Vân uống có chút choáng váng trả lời, nguồn chuôn phao, VN mấy trăm kiện tị thiên giáp, cái này phải dụng bao nhiêu năm? Tính toán một chút, 1000 năm một kiện, mấy trăm kiện, vậy ít nhất cũng có thể dùng tới mấy chục vạn năm. Vị tiền bối này chẳng lẽ vì nghiên cứu hoang thú mới vào cái hư vô tù lao này? Nhưng hoang thú này có gì đáng nghiên cứu, chứ có thể miễn dịch thiên phạt? Không đúng, hoang thú không có gì nghiên cứu, nhưng là thiên phạt cùng với quả cầu ánh sáng kia thì có nghiên cứu. Cách chương.